Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 103, thú yêu rời núi. Hướng theo hắn kể lể, mọi người tại đây thần sắc càng ngày càng nặng, bất kể là thần thú vẫn là thú yêu nhất tộc đều là vô cùng khủng bố, song phương cộng lại thậm chí khủng bố đến sợ rằng đủ để diệt thế. Không chỉ như thế, liền Huyền Tâm chính tông thành nữ suy tính, Vu tộc suy tính cũng nói ra hết, chỉ có Đạo Huyền cảm ngộ thiên ý không nói ra. Nhưng mà để cho tất cả mọi người cơ hồ hoàn toàn tin thần thú muốn diệt thế chi thuyết. Vân Dễ thanh âm của gió từng bước rơi xuống, ánh mắt của mọi người lại lần nữa trở lại Đạo Huyền trên thân. Nhìn thấy kia phảng phất có thể trấn áp tứ hải bát hoang thân ảnh, lòng của mọi người không khỏi bình tĩnh chút. Tựa hồ đạo thân ảnh này ở đây là có thể cho bọn hắn lực lượng một dạng. Đạo Huyền ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, thanh âm bình tĩnh lại tràn đầy phấn chấn lòng người lực lượng. Chư vị, thần thú xuất thế, nhớ muốn hủy diệt thương sinh vạn vật, mặc kệ nó cường đại cỡ nào, chỉ cần chúng ta chung chí thành thành, một lòng đoàn kết, nhất định có thể chiến thắng nó. Cơ hồ tất cả mọi người đều là trong tâm nóng lên, cảm giác lại buông lỏng không ít. Chúng ta nguyện ý nghe chân nhân hiệu lệnh. Chúng ta nguyện ý nghe chân nhân hiệu lệnh. Ngoặc kép, bao hàm nhiệt huyết thanh âm càng ngày càng vang lên, càng ngày càng chỉnh tề, để cho trong lòng tất cả mọi người đều là không khỏi phấn chấn. Cổ kia nặng nề cảm giác lại đi tới không ít. Đạo Huyền trong tâm đồng dạng có chút nhiệt huyết sôi trào. Loại này lãnh đạo người trong thiên hạ tình cảnh, không phải là hắn hy vọng sao? Một lát sau, hai tay của hắn nâng lên ép xuống, để cho hiện trường bình tĩnh lại. Đạo Huyền đa tạ các vị đồng đạo tín nhiệm, bất kể như thế nào, đều tuyệt sẽ không để cho thần thú được như ý. Đạo Huyền thần sắc kiên định nói, dừng một chút, nhìn thấy Vân Dịch Phong, trong yên tĩnh mang theo trịnh trọng hỏi, Vân Cốc Chủ, thần thú hôm nay có động tĩnh gì? Vu tộc rút lui như thế nào? Vân Dịch Phong lắc đầu một cái ngưng tiếng nói, thập vạn đại sơn trung bình người căn bản không vào được. Tin tức không dễ dàng hỏi do, thần thú còn đang triệu tập thú yêu nhất tộc, hôm nay thập vạn đại sơn bên trong đều là sôi trào. Đến mức người của Vu tộc, thời gian quá ngắn, nhớ phải hoàn toàn rút lui đến Thần Châu, sợ rằng còn cần hơn nửa tháng. Cuộc sống kia tại Nam Cương biên giới nhân tộc ta đâu? Đạo Huyền ngữ khí tăng thêm một phân, dù sao sinh hoạt tại Nam Cương biên giới nhân tộc cũng là có khoảng mấy trăm ngàn, trong vòng một ngày đều có thể rút lui đến ta Phạm Hương Cốc phía Bắc. Vân Dịch Phong thần sắc nhẹ buông lỏng một chút, mặc kệ hắn trong tối làm cái gì, ngoài mặt hắn đều không sẽ lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Nghiễm nhiên chính đạo bá chủ, Đạo Huyền mọi người đều gật đầu một cái, đây ít nhất cũng xem như một cái nhỏ như không thể nhỏ đi nữa tin tức tốt. Độc Cô trưởng môn, phải đem tất cả mọi người đều rút lui đến Thiên Vân Sơn Mạch phía Bắc. Còn phải cần bao nhiêu thời gian? Đạo Huyền nhìn về phía Độc Cô Vũ Vân, hỏi ra trầm trọng nhất chủ đề, mà không thể không nói. Thục Sơn căn cơ thực lực là thâm hậu nhất, thế tục lực lượng, năng lực tình báo các loại, đều là lục đại phái đệ nhất. Cho nên loại vấn đề này hỏi hắn, thích hợp nhất. Độc Cô Vũ Vân cau mày, còn lại Thục Sơn chúng trưởng lão cũng đều là như thế. Thiên Vân Sơn Mạch phía Nam ước chừng tổng cộng có 458 triệu người. Phân bố các nơi, cho dù thiên hạ thế lực khắp nơi toàn lực ứng phó, cũng ít nhất cần thời gian một năm mới có thể toàn bộ rút lui. Độc Cô Vũ Vân than thở, mọi người đều là chân mày siết chặt, thời gian quá dài, nếu mà thần thú đến công, thời gian lâu như vậy, ở đó vô số tàn bạo thú yêu phía dưới, căn bản đều không trốn thoát. Đạo Huyền tâm lý thở dài. Cái kết quả này không ra hắn dự liệu. Nguyên bản hắn nghĩ tới một năm sau liền tại trong lúc vô tình biết được thần thú tồn tại. Sau đó bắt đầu rời bách tính. Thật không nghĩ đến thần thú cư nhiên nói trước 4 năm khoảng xuất thế. Hắn cũng không có cách nào. Vừa nghĩ tới mở đầu đề cập tới. Thiên Vân Môn Sơn Mạch phía Nam. Tất cả đều là bạch cốt. Hắn liền trong tâm dùng mình. Tiếp tục tăng thêm tốc độ. Đạo Huyền trầm giọng nói ra. Độc Cô Vũ Vân và người khác gật đầu một cái. Bỗng nhiên, Vân Dịch Phong thần sắc khẽ biến. Lấy ra một cái truyền tin kiểu pháp bảo. Đạo Huyền và người khác liền vội vàng nhìn lại. Vân Dịch Phong chỉ là chốc lát liền ngưng trọng nói. Thập vạn đại sơn thú yêu đi ra. Cái gì? Nhanh như vậy? Mọi người tất cả giật mình. Thời khắc chú ý nó hướng đi. Đạo Huyền lập tức nói. Lập tức dừng một chút. Tiếp tục nói. Vân Cốc chủ. Lấy thông cái bóng châu để cho chúng ta tận mắt vừa nhìn thú yêu tình huống. Vân Dịch Phong gật đầu. Bắt đầu an bài. Thông cái bóng châu chính là thông ảnh bảo châu con châu. Chức năng rất đơn giản. Có thể đem ngoài ngàn dặm sự tình. Thực thì truyền về thông ảnh bảo châu trên. Giống như là phát sóng trực tiếp một dạng. Kỳ thực loại sự tình này. Đạo Huyền. Vân Dịch Phong đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Sau đó mọi người liền bắt đầu chờ đợi. Không đến nửa nén hương thời gian. Vân Dịch Phong hai tay cách làm. Thông ảnh bảo châu trên bắn ra một hư ảnh màn sáng đến. Đợi mọi người phóng tầm mắt nhìn tới. Liền đều là hít một hơi lãnh khí. Ngoạc kép, gào, gào, hoa hoa, ngoạc kép, vô số người đầu thú thể. Hoặc đầu thú thân thể con người quái vật hét lớn. Từ kia mênh mông bát ngát thập vạn đại sơn bên trong lao ra. Có hình quạt hướng bắc mà tới. Có thể nhìn ra được bọn họ rất hưng phấn. Vô số nước miếng đều là chảy dòng. Tàn phá bừa bãi bôn tẩu ở trên mặt đất. Màn sáng rất xa. Hiển nhiên dùng thông cái bóng châu người cách đến rất xa. Chính là khoảng cách xa như vậy dưới. Vẫn là chỉ có thể nhìn được vô cùng vô tận thú yêu. Chằng chịt, thế không thể kháng cự. Làm người sợ run, chỉ là đây vừa nhìn. Liền có không dưới mấy chục vạn thú yêu. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Một lúc lâu sau, mọi người chỉ có thể từ khoảng cách xa nhìn thấy vô cùng vô tận thú yêu rồi. Liền thập vạn đại sơn đều không thấy được. Cũng không cách nào suy đoán rốt cuộc có bao nhiêu thú yêu. Bởi vì cầm lấy thông cái bóng châu người. Đã lùi về sau đến không biết bao xa. Nhìn thấy kia vô cùng vô tận phảng phất đại dương giống như thú yêu. Mọi người trầm mặc, Vân Cốc chủ. Để cho hắn đến Vu tộc tộc địa. Đạo Huyền khẽ nhíu mày. Mở miệng nói. Vân Dịch Phong gật đầu. Không đến nửa ngày thời gian. Người kia liền bay đến Vu tộc tộc địa. Tại đây đã trống, còn chỉ có một ít người tồn tại. Bọn họ đều là tự nguyện lấy chết hầu hạ Vu thần. Thủ hộ tộc địa không nguyện rời đi lão nhân. Sau đó chính là chờ đợi. Mọi người có chút nóng nảy, nhưng càng tâm buồn, vừa nghĩ tới vừa mới kia biển rộng vậy thú trao. Trong lòng bọn họ liền phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Đây một bậc chính là hơn nửa ngày. Đột nhiên, Vu tộc tộc địa bốn phương tám hướng xuất hiện tất cả thú yêu. Đem thành giọt nước không lọt. Ngay cả trên bầu trời cũng có phi hành ưng nhân. Điểu nhân chờ thú yêu. Cầm lấy thông ảnh bảo châu người chỉ có thể vừa lui lui nữa. Xa xa ẩn núp, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá. Cảm ơn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.